Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1994, chương 1994, Hộ Giá Hộ Tống. Lâm Trường Sinh nhìn một chút lão nhân lấy ra hoàng kim chiếc nhẫn. Sau đó từ mình thiếp thân trong quần áo lấy ra một viên hoàng kim chiếc nhẫn. Hai cái hoàng kim chiếc nhẫn xuất hiện trong tầm mắt. Tạo hình đại khái giống nhau, thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới lại tồn tại rất nhiều khác biệt. Lão nhân trong tay hoàng kim chiếc nhẫn minh muốn bị Lâm Trường Sinh trong tay tinh xảo. Chiếc nhẫn mặt ngoài điêu khắc một bộ khô lâu hình ảnh. Lại là có một đôi cánh, cánh triển khai, tựa như là từng chuôi lợi kiếm tạo thành đồng dạng. Lão nhân thần sắc cung kính đem hoàng kim chiếc nhẫn đưa đến Lâm Trường Sinh trong tay. Bắt đầu từ hôm nay, ngài liền là Thiên Ma Điện điện chủ. Chiếc nhẫn này đại biểu cho thân phận của ngươi. Phàm là Thiên Ma Điện người nhìn thấy này chiếc nhẫn, tất nhiên sẽ nhận ra thân phận của ngài. Lão nhân trong thanh âm đều là tôn kính chi ý. Lâm Trường Sinh nhìn chăm chú lên lão nhân trước mắt, chậm âm thanh hỏi, sư phụ ta chết là chuyện gì xảy ra? Lão nhân nói, sư phụ của ngươi đáng chết. Lâm Trường Sinh lạnh giọng hỏi, vì cái gì sư phụ ta đáng chết? Lão nhân nói, nếu là hắn không chết, liền không cách nào kích phát trong lòng ngươi báo thù quyết tâm. Càng là không cách nào phóng thích ngươi trong khung lệ khí. Chỉ có như ấy, ngươi mới có thể sớm ngày thiên hành thập tam đao tu luyện tới trình độ như vậy. Lâm Trường Sinh lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Mấy hơi về sau, Lâm Trường Sinh chậm rãi nói, sư phụ ta chết liền là một trận âm mưu. Lão nhân thần sắc bình tĩnh nói, không phải âm mưu, là chết có ý nghĩa. Lâm Trường Sinh chậm rãi gật gật đầu, nói, cho tới nay ngươi cũng là tại một lòng muốn chết. Lão nhân không thể phủ nhận gật đầu. Vì sao lại dạng này? Lâm Trường Sinh có chút thất lạc nói, cho tới nay trong lòng của hắn chỉ có một cái chấp niệm, đó chính là vì mình sư phụ báo thù. Vì cái này báo thù, cái mục tiêu này, hắn nổi điên đồng dạng tu luyện, lại là không nghĩ tới kết quả là sẽ là dạng này một phen kết quả. Trong tay ma đao khẽ động, chém tới lão nhân. Lão nhân bình tĩnh nhắm hai mắt, không có chút nào tránh né ý tứ. Lâm Trường Sinh tại một khắc cuối cùng vẫn là thu lại lực đạo. Lưỡi đao sắc bén tại lão nhân trên cổ lưu lại một đạo vết máu. Máu tươi rất nhanh chảy ra, lại là không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có nhỏ xíu đau đớn mà thôi. Không biết vì sao, Lâm Trường Sinh trong tay đao vẫn là không có chém giết xuống dưới. Thở dài một hơi, Lâm Trường Sinh lựa chọn thu đao rời đi. Ngươi đi đi, ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi. Nếu là có lần sau, ta tất nhiên muốn chém giết ngươi. Lâm Trường Sinh ngữ khí mười phần băng lãnh. Lão nhân chợt cười to, ngươi tên hèn nhát này, ta biết ngươi đang trốn tránh. Ha ha, từ khi ngươi chiếm được bên trong đao một khắc này chính là chú định ngươi số mệnh. Vô luận ngươi như thế nào trốn tránh đều là không làm nên chuyện gì. Hèn nhát, đến giết ta, ha ha, ngươi tên phế vật này, có bản lĩnh đến giết chết ta. Ngươi tên hèn nhát này, đồ hèn nhát, cư nhiên như thế không có đảm đương. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh né sao? Không thể nào, ha ha, ngươi chờ xem. Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị tòa này giang hồ chỗ không dung. Lão nhân khàn cả giọng tức giận mắng. Lâm Trường Sinh vừa mới bắt đầu chậm rãi rời đi, đến đằng sau, thân thể của hắn phóng lên tận trời, tựa như là chật vật thoát đi. Thái Thượng Điện bên trong, Lý Kỳ Phong toại nguyện gặp được Vương Trọng Lâu. Vương Trọng Lâu sớm đã là chuẩn bị tốt trà, cấp bậc lễ nghĩa mười phần chu đáo, không có chút nào bày biện một cái tiền bối giá đỡ. Thượng quan Thiến Thiến cùng Độc Cô Thần thì là tại thiên điện bên trong chờ đợi. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong, Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, ngươi cái này kiếm tông tông chủ lần đầu tới ta Thái Thượng Thanh Cung liền bày ra lớn như thế. Trận thế, thật là để chúng ta người cung chủ này khó xử a. Lý Kỳ Phong cười cười, cũng không nóng lòng trả lời, đem trong chén trà nước trà uống một ngụm, chậm rãi nói, nếu là cung chủ sớm một chút đứng ra, như vậy ta nghĩ nháo sự cũng là không có cơ hội như vậy a. Vương Trọng Lâu trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, nguyên bản hắn nghĩ đến từ ân trưởng lão đi giải quyết sự tình. Như vậy trải qua có thể bảo toàn Thái Thượng Thanh Cung mặt mũi. Thứ hai cũng là có thể thừa cơ cho Lý Kỳ Phong mấy người mấy phần uy hiếp. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong thực lực viễn siêu tại ân trưởng lão. Bên người còn đi theo một cái không sợ trời không sợ đất độc thần. Động một tí chính là xuất kiếm tương hướng, khiến cho hắn như bởi vì bản tính đều bị hóa giải. Dưới mắt bị Lý Kỳ Phong ở trước mặt vạch, trên mặt tự nhiên là cảm giác có mấy phần xấu hổ. Vương Trọng Lâu nói sang chuyện khác, vừa cười vừa nói, ngươi lần này đến đây bái phỏng ta Thái Thượng Thanh Cung là vì chuyện gì? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta muốn để mang đi Thượng Quan Thiến Thiến, để nàng gia nhập ta Thái Thượng Thanh Cung. Như thế nào? Vương Trọng Lâu thần sắc không khỏi hơi đổi, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, vừa cười vừa nói, Thượng Quan Thiến Thiến chính là Thái Thượng Thanh Cung thánh nữ. Thân phận đặc thù, há có thể là tùy tiện rời khỏi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên cùng ta nói đùa. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc, ta hôm nay đến đây, liền là nói trắng ra. Thượng Quan Thiến Thiến là nữ nhân của ta. Ta lo lắng nàng lưu tại Thái Thượng Thanh Cung sẽ phải gánh chịu càng nhiều không duyên cớ chi oan. Đã như vậy, dứt khoát để nàng trực tiếp rời khỏi Thái Thượng Thanh Cung. Ta kiếm tông mặc dù tính không được siêu cấp tông môn liệt kê, nhưng là muốn hộ đến nàng chu toàn vẫn là có thể. Vương Trọng Lâu khóe miệng không khỏi có chút co, rúm mấy phần. Lý Kỳ Phong trong lời nói bên trong có chuyện hắn ha có thể là nghe không hiểu. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười, Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, liên quan tới Thượng Quan Thiến Thiến tiếp nhận oan khuất sự tình. Thái Thượng Thanh Cung đã bỏ ra cái giá rất lớn, chuyện đã qua liền để hắn đi qua đi. Về phần Thượng Quan Thiến Thiến muốn rời khỏi Thái Thượng Thanh Cung sự tình, người ta nói cũng không tính là để Thượng Quan Chính Thiến Thiến đến quyết định. Như thế nào? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, như thế cũng tốt, bất quá vô luận kết quả như thế nào, ta thế nhưng là đem thôi nói trước. Thái Thượng Thanh Cung bên trong bất luận kẻ nào không được khó xử Thượng Quan Thiến Thiến. Đây là tự nhiên, Vương Trọng Lâu cười gật gật đầu. Thượng Quan Thiến Thiến tự nhiên là không có khả năng rời đi Thái Thượng Thanh Cung. Chính như nàng ngôn ngữ như vậy, nàng muốn làm một cái lớn nữ nhân, tuyệt không có khả năng trốn ở Lý Kỳ Phong cánh chim phía dưới. Nàng muốn có một phen thành tựu, Thái Thượng Thanh Cung không thể nghi ngờ là tốt nhất bình đài. Huống chi hiện tại Dạ Thương Lan đã là trở thành một tên phế nhân. Hạ Lạc không biết. Tương lai thành tựu của nàng càng thêm có thể đáng để mong chờ. Bất quá, Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần hôm nay tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong một phen hành động, không thể nghi ngờ là cho Thái Thượng Thanh Cung trưởng lão đệ tử gõ cảnh báo. Thượng Quan Thiến Thiến thân phận thế nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Sau lưng của nàng hiện tại thế nhưng là đứng vững toàn bộ kiếm tông. Đối với trong giang hồ cái này nhân tài mới nổi, rất nhiều người đều là lòng mang vẻ kính sợ. Về sau muốn đối Thượng Quan Thiến Thiến nổi lên chỉ sợ là phải thật tốt suy nghĩ một chút. Đương nhiên, lần này quan trọng nhất là Vương Trọng Lâu thái độ. Vương Trọng Lâu tự mình ra mặt khẳng định Thượng Quan Thiến Thiến thành nữ thân phận. Càng là cam đoan ngày sau lại không người sẽ tính toán Thượng Quan Thiến Thiến. Lý Kỳ Phong mới là an tâm rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh.